Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 240, gần trong gang tấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày tiếp theo, ngoại trừ lúc cùng Dương Ý ra ngoài mua nhu yếu phẩm theo nhiệm vụ, ta và nàng đều ở lại trong phòng, chuyên tâm vạch định kế hoạch hành động. Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường, sau mấy ngày rong chơi bên ngoài, khi thấy chúng ta bắt đầu thảo luận chuyện nghiêm túc, cũng biết điều mà đúng giờ có mặt. Nếu là mệnh lệnh của nương nương, chúng ta tự nhiên tuân theo. Hắc Vô Thường nói, Bạch Vô Thường ngồi trong lòng huynh mình. Đối diện ta, Dương Ý bên cạnh đang làm bút ký, chau mày ghi chú vào quyển sổ nhỏ, có vẻ vẫn đang suy tính xem còn thiếu thứ gì. Lần này không giống những nhiệm vụ trước kia, có đại nhân đi cùng, lại là ở nơi đất khách quê người, đích đến còn là vùng hẻo lánh không có tín hiệu, mọi thứ nhất định phải chuẩn bị thật chu toàn. Ánh mắt Bạch Vô Thường không ngừng dán chặt vào mâm điểm tâm trên bàn, hai con mắt long lanh ánh sáng như chỉ trực lao tới, nhưng Hắc Vô Thường vẫn giữ chặt muội muội mình không buông. Tiểu Bạch muốn ăn thì cứ lấy đi. Ta chớp mắt quay sang nhìn Hắc Vô Thường, hơi nghi hoặc, chẳng lẽ các người không thể ăn đồ ăn ở dương gian? Hắn hiểu rõ ý ta, đáp với chút bất đắc dĩ, không hẳn là không thể, chỉ chờ huynh trưởng nới lỏng tay. Bạch Vô Thường đã nhanh nhẹn vươn đôi tay nhỏ, chộp lấy một chiếc bánh, vội vã nhét vào miệng, đến nỗi chiếc mũ cũng suýt rơi. Nhìn nàng, ta bất giác nhớ tới mấy đêm gần đây, Anna luôn mang theo chút sữa ấm và đồ ăn đến tìm ta. Ta vốn không nghĩ người của gia tộc Đái Duy lại quan tâm tới hoàn cảnh của ta đến vậy. Khi ấy, ta chợt nhớ đến chuyện mình mang thai. Có lẽ lúc ở phòng khách, đã lỡ để lộ điều đó, khiến Anna biết được, những đêm ấm áp đó hoàn toàn là do Anna tự quyết. Ta cảm thấy rất cảm động, nên hôm nay đã chủ ý tìm Chris để giải thích chuyện này. Tuy là hành động xuất phát từ lòng tốt, nhưng ta không rõ liệu điều đó có được phép trong Đái Duy gia hay không. Nếu phạm quy, bị tra ra, Anna nhất định sẽ bị sa thải. Điều đó là điều ta tuyệt đối không muốn thấy. Vì vậy, ta muốn xin Chris đừng truy cứu hành động của nàng. Điều khiến ta vui mừng là Chris không những không phản đối, còn tỏ ý đồng tình với cách làm của Anna. Hắn thẳng thắn thừa nhận mình đã sơ sót trong việc chăm sóc ta, khiến ta càng thêm áy náy. Chắc không thiếu gì nữa, cứ quyết định vậy đi. Khi ta còn đang mải suy nghĩ viển vông, giọng Dương Ý vang lên kéo ta trở lại thực tại. Hắn quay đầu hỏi ta, sáng mai xuất phát sớm được không? Đường đi khá xa, nếu đi máy bay thì không đủ kinh phí, hơn nữa cũng không tiện làm phiền đến Đái Duy gia. Đổi sang đi xe, chắc mất khoảng 5 tiếng. Ta khẽ nhíu mày, 5 giờ thì 5 giờ, dậy sớm một chút cũng không sao, giữa trưa là có thể đến nơi. Từ điểm dừng đến vị trí mục tiêu còn phải mất vài tiếng tìm kiếm nữa, nhưng chỉ cần trước khi trời tối là đến được, sắp xếp đâu vào đó thì cũng không quá vội vàng. Vậy quyết định thế đi. Kế hoạch được định ra như vậy, Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường đều tán đồng. Mọi sự gần như đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Caesar và hai sứ giả minh giới hắn từng nhắc tới. Nhưng hai ngày nay hắn hoàn toàn bật vô âm tín, như thể biến mất khỏi thế gian. Nếu đến sáng mai vẫn không thấy bóng dáng họ, chỉ e chúng ta sẽ phải rời đi trước. Đêm xuống, khi ta đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, một mùi hương quen thuộc bất chợt len vào chăn gối. Ta hơi híp mắt lại, kéo chăn lên, tựa người vào đầu giường. Đã tới thì ra luôn đi, đừng giả vờ như không muốn người khác phát hiện, cũng đừng cố giả thần giả quỷ nữa. Cái mùi này, có muốn ta không chú ý cũng khó. Caesar biết ta đã nhận ra sự hiện diện của hắn, liền không giấu giếm nữa mà trực tiếp hiện thân. Sau lưng hắn là một cặp song sinh huynh đệ. Hôm nay hắn mặc bộ đồ khác, nhưng vẫn giữ nguyên phong cách lười nhác thường ngày. áo ngủ rộng thùng thình, chỉ khác là lần này đổi màu. Mái tóc xám bạc được buộc cao, vài sợi rũ xuống làm nổi bật gương mặt mang nét mềm mại hơi hướng nữ tính, khiến người ta không thể không liếc nhìn lần nữa. Chậc, đúng là một kẻ yêu nghiệt, ta âm thầm lẩm bẩm trong lòng, bắt đầu nghi ngờ không biết Diêm Vương và Minh Vương chọn người có phải đều dựa vào nhan sắc. Người ta vẫn nói quỷ dữ thường mang hình hài đáng sợ, mặt mũi dữ tợn, nhưng nhìn thế này thì mấy truyền thuyết nhân gian đúng là lừa người cả. Caesar ngồi vắt chân trên sofa, đôi chân trắng nõn, thon dài đầy dụ hoặc, tư thế thì lười biếng không hề khách khí. Ta lười nhìn hắn tỏ vẻ phong lưu, ngược lại thấy hứng thú với cặp song sinh đứng sau lưng hắn. Cả hai đều có mái tóc bạc trắng, nhưng một người tóc dài, một người tóc ngắn, bọn họ mặc đồng phục chấp sự, áo khoác dài màu đen càng tôn lên dáng người cao lớn, khí thế nổi bật. Caesar thật ta chẳng buồn phản ứng trước dáng vẻ mê hoặc của hắn, cũng tự biết vô vọng, đành chỉnh lại tư thế ngồi, hò nhẹ hai tiếng rồi giới thiệu đôi huynh đệ. Đây là hai trợ thủ đắc lực nhất của bổn vương, vì trước đó họ vừa hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài mới trở về, nên ta dẫn họ đến gặp ngươi. Được rồi, hai người tự giới thiệu với vương hậu đi. Cặp song sinh cùng bước lên một bước, đưa tay đeo găng trắng lên ngực, cúi mình hành lễ với ta. Người tóc dài lên tiếng trước, vương hậu, ta tên là Đạt Nạp Đặc Tư, còn vị này là Sisyphus. Chúng ta tuy trông giống nhau, nhưng không phải huynh đệ sinh đôi. Sisyphus hừ lạnh, liếc mắt nhìn hắn một cái, gằn giọng, ta còn chẳng muốn làm huynh đệ với ngươi. Ta hơi kinh ngạc nhìn hai người họ, cứ thế mà cãi nhau trước mặt ta. Caesar thì vẫn dựa vào lưng ghế, không biết từ đâu lôi ra một con dao nhỏ, thản nhiên mài móng tay, chẳng buồn để tâm. Người đẩy tảng đá vẫn chưa đủ vòng đúng không? Đạt Nạp Đặc Tư nhàn nhạt nói một câu, chẳng ngờ lại chọc trúng tính khí nóng nảy của Sisyphus. Không cần ngươi xen vào, ngươi thì sao? Cái lưỡi hái lúc trước bị ngươi làm mất, vương còn chưa trừng phạt đâu đấy. Hai người kia một câu tới, một câu lui, chẳng ai chịu nhường ai. Lời qua tiếng lại ngày càng gay gắt, ngay lúc cả hai đang ồn ào đến mức sắp bốc hỏa, Caesar rốt cuộc cũng mở miệng, giọng lười biếng nhưng đủ để cắt ngang tất cả. Được rồi, bổn vương xem ra đã hiểu vì sao các ngươi bị đẩy đến chỗ ta rồi. Hắn chống tay lên thành ghế, mắt khẽ nheo lại, sắc tím mơ màng lan trong đáy mắt, nhìn hai người đang khựng lại giữa không trung, thần sắc cứng đờ. Bị đuổi tới bên này còn không biết đường ngoan ngoãn mà biểu hiện cho tốt, bằng không đừng mong Minh Vương triệu hồi các ngươi về. Nói đoạn, hắn quay sang ta, giọng mang theo chút áy náy, thất lễ rồi, khiến ngươi phải chê cười. Ta khẽ cười, lắc đầu, trong lúc hai người họ khẩu chiến, ta có lưu ý đến tên bọn họ, mơ hồ cảm thấy rất quen tai. Nhớ lại thì hình như trong một buổi giảng của phán quan trước kia, có nhắc qua câu chuyện về Sisyphus, lúc đầu ta còn chưa liên tưởng ra, mãi đến khi Đạt Nạp Đặc Tư nhắc đến chuyện đẩy đá, ký ức mới lập tức bật lên. Sisyphus, kẻ sau khi chết bị phán xử, phải vĩnh viễn đẩy một tảng đá L3N đỉnh núi như một hình phạt không hồi kết. Khó trách khi bị nhắc đến, người vốn trầm ổn ấy lại nổi trận lôi đình. Dù là ai, bị chọc đúng vào vết thương cũ thế kia, mà không tức giận mới lạ. Vả lại, nếu ta nhớ không nhầm, Đạt Nạp Đặc Tư chính là tên của thần chết. Cả hai người bọn họ, Sisyphus và thần chết, vốn chỉ là những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp cổ. Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày được gặp họ bằng xương bằng thịt. Mà đúng hơn, bọn họ không phải là huyền thoại, họ tồn tại thật sự. Khoảnh khắc ấy, ta chợt thấy may mắn. Bình thường tuy có lười học, nhưng những gì thật sự nghe được, ta vẫn nhớ kỹ trong lòng. Ta hơi nhổm người dậy, chăm chú quan sát hai người họ thêm lần nữa. Xin lỗi, vương hậu tôn quý, khiến ngài phải chê cười. Đạt Nạp Đặc Tư mở miệng câu nào cũng mang đầy kính ngữ. Cứ gọi ta như thể ta là lão nhân trong triều, khiến người nghe phát ngượng. Ta không nhịn được, liền xua tay nói thẳng. Đừng gọi ta bằng mấy tôn xưng đó nữa. Ta nhỏ tuổi hơn các ngươi rất nhiều, nghe không quen chút nào. Gọi ta là Dung Hoa, hoặc Dung Tiểu Thư là được rồi. Đây không phải âm phủ, không cần quá khách khí như thế. Lời vừa dứt, sắc mặt hai người kia lập tức dịu đi không ít. Đặc biệt là Sisyphus, vẻ cau có như có mùi thuốc súng cũng tan theo. Không còn trừng mắt với đồng đội bên cạnh nữa. Caesar lúc này mới bật cười, đứng dậy bước đến gần chúng ta, gật đầu ra chiều hài lòng. Dung Hoa, ngươi đúng là có mị lực nhân cách. Phải biết rằng thuần phục Đạt Nạp Đặc Tư đã không khó, nhưng làm Sisyphus dịu xuống thì không dễ. Thế mà ngươi chỉ vài câu đã khiến hắn tâm phục khẩu phục. Ngươi là vương hậu mà ta từng gặp, người duy nhất không có chút khí thế kiêu kỳ nào cả. Caesar lười nhác vén nhẹ áo choàng, nhướng mày nói tiếp. Ngươi chưa từng gặp mấy vị vương hậu khác đâu, giá lớn hơn cả chính thất. Chỉ cần không vừa ý chuyện gì là sắc mặt lập tức thay đổi đủ kiểu. Dù có đẹp đến mấy, nhưng tính tình như vậy, ta thật không hiểu đám người kia coi trọng điểm nào ở mấy nữ nhân đó. Ta chỉ cười gượng, không đáp, mặc hắn lầm bầm một mình. Giờ các ngươi đã đến, ta sẽ nói lại kế hoạch ngày mai một lần. Ta vừa định cầm bản kế hoạch đã chuẩn bị sẵn thì Đạt Nạp Đặc Tư đã bước lên, cúi người hành lễ một cái. Vương hậu, trời cũng đã tối, ngài nên nghỉ sớm, kế hoạch để sáng mai chúng ta nghe cũng không muộn. Lại gọi là vương hậu, ta giả vờ tức giận, trừng mắt nhìn hắn một cái. Hắn lập tức cúi đầu, nghiêm chỉnh sửa lời. Dung Tiểu Thư, các ngươi cũng trở về minh giới nghỉ ngơi đi, sáng mai nhớ đến đúng giờ là được. Caesar trước khi rời đi, bước đến trước mặt ta, quỳ một gối xuống, đặt vào lòng bàn tay ta một đóa hồng đỏ rực, rồi khẽ cười, nụ cười như có thể mị hoặc chúng sinh. Nếu Diêm Vương không đối xử tốt với ngươi, ngươi có thể đến chỗ ta. Lời Caesar còn chưa dứt, tay ta đột nhiên lóe lên ánh đỏ. Luồng hồng quang từ chiếc hồng ngọc trạc trấn văng hắn ra sau mấy bước. Hắn lảo đảo lùi lại, chật vật chỉnh lại áo choàng. Ánh mắt sâu thẳm dừng lại nơi cổ tay ta. Hắn quả nhiên rất coi trọng ngươi. Nói rồi, hắn xoay người, lập tức biến mất, để lại một mình ta trong căn phòng tĩnh lặng. Ta cúi đầu, nhìn chiếc hồng ngọc trạc đã trở lại trạng thái yên bình. Mắt hơi híp lại. Lời lẽ vừa rồi của Caesar, chẳng lẽ đã bị sắc quỷ nghe thấy, bằng không sao lại đột nhiên bị phản công bởi vòng tay này. Nghĩ đến đây, dù Caesar thất bại, ta lại thấy vui, bởi ta biết, sắc quỷ vẫn luôn âm thầm theo dõi ta. Dù ta không nhìn thấy hắn, nhưng hắn có thể thông qua chiếc vòng này biết rõ tình hình bên ta. Dẫu hai chúng ta đang cách xa nhau hàng ngàn vạn dặm, chỉ cần nghĩ đến việc hắn vẫn ở bên theo cách riêng của hắn, khoảng cách giữa ta và hắn dường như cũng không còn xa đến thế. Cách chương